Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Tuyệt Sắc Vũ Nương, 3, chương 133, Tuyệt Sắc Vũ Nương, 3, Vạn Thú Vô Cương là thiên địa dị bảo, không có khả năng bị hủy diệt, Huyết Hoàng trầm tư. Như Vạn Thú Vô Cương bị hủy, Vương Triều Chi Căn Cơ cũng đem không còn nữa tồn tại, không phải là bị hủy. Thì phải là nát, cho nên không song hảo. Trọng Quỳ bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Theo tu di giới tử phủ lý xuất ra kia khối màu đen tảng đá. Phóng ở trước mắt xem xét, Huyết Hoàng hiển nhiên cũng cùng nàng nghĩ đến cùng nhau đi. Quay đầu đến, ánh mắt hai người nhanh chóng đối diện. Nha đầu, lần này ngươi khả năng tưởng đúng rồi, ta chỉ biết. Ngụy Kỳ Hậu đem khối này rách nát tảng đá giấu ở bảo. Nhất định có nguyên nhân, Trọng Quỳ đối với kia tảng đá nhìn trái nhìn phải. Nghĩ đến lần trước bên trong sinh ra bàng đại sức mạnh hơi kém hút đi linh hồn của nàng. Liền như trước lòng còn sợ hãi. Xem ra, Ngụy Kỳ Hậu biết rất nhiều. So Bình Nguyên Quân biết đến còn nhiều. Trong tay hắn có khối này mảnh nhỏ. Không đơn giản a, chúng ta muốn tìm kiếm Vạn Thú Vô Cương. Còn muốn theo Ngụy Kỳ Hậu nơi này xuống tay. Trọng Quỳ cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay nắm chặt, đem Vạn Thú Vô Cương gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Dự cảm kia lão già kia muốn không hay ho, nghe thấy của nàng cười lạnh. Ngay cả Huyết Hoàng cũng không cấm đánh một cái rung mình. Còn tuổi nhỏ, thế nhưng như vậy âm hiểm, xem ra, về sau cùng nàng ở chung, khả không thể đắc tội nàng. Dù sao đáp ứng rồi như ý sẽ đối phó hắn, Trọng Quỳ thờ ơ nói. Không chỉ có là vì cái kia nữ hoa nhi đi, người nhà đầu kia chừng mắt tất báo, tưởng đối phó Ngụy Kỳ Hậu, nhất định là vì hắn lần trước đối với ngươi bất kính, Huyết Hoàng hừ một tiếng. Rõ ràng chính là lòng dạ hẹp hòi xú nhà đầu, không cần nói lung tung a. Sự tình lần trước, không là trộm hắn bảo khố sao? Chính là một cái bảo khố, còn thỏa mãn không xong ngươi đi, Huyết Hoàng lười biếng nói. Cổ nhân nói, thà rằng đắc tội tiểu nhân, cũng không cần đắc tội nữ tử. Lời này quả thực là thiên cổ danh ngôn, Trọng Quỳ bĩu môi nói. Đối phó Ngụy Kỳ Hậu liền đối phó Ngụy Kỳ Hậu, nào có nhiều như vậy lý do, chính là nhìn hắn không vừa mắt, như thế nào, Huyết Hoàng không nói gì. Không thuận của nàng mắt liền muốn không hay ho, rất oan thôi, sao Phong Nguyệt Lâu, hầu ra, ngài say, không bằng đêm nay liền lưu lại đi, Thon Thon cùng ngài như thế nào? Xa hoa trong phòng, Phượng Thon Thon từ phía sau ôm lấy Ngụy Kỳ Hậu lung lay sắp đổ thân thể. Mị nhãn như tơ, bản hậu theo không ngủ lại ở ngoài, Ngụy Kỳ Hậu tâm tình khó chịu. Này hai ngày liên tiếp không hay ho. Đầu tiên là ở Phong Nguyệt Lâu xấu mặt, sau đó hầu phủ bảo khố bị đạo, sau đó bản thân sủng ái nhất nữ nhi ở Marseille Trung bị thương. Suýt nữa bị hủy dung, hắn tự nhiên không có liên tưởng đến, hết thảy đều là vì hắn đắc tội Trọng Quỳ sau bắt đầu. Một cái 9 tuổi nha đầu, ở trong mắt hắn không là cái gì uy hiếp, Ngụy Kỳ Hậu mê mê chầm chầm kéo ra cửa phòng, đi ra ngoài. Nhưng này bất kỳ nhiên trong lúc đó, bỗng nhiên một người cũng đi tới. Hắn này vừa ra đi, hơi kém đụng vào người nọ trên người. Không có mắt gì đó. Ngụy Kỳ Hậu chính mắng một tiếng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy một trương tối như mực mặt. Nhất thời câm, Ngụy Kỳ Hậu hảo nhã hứng, Trọng Quỳ phủi phủi ống tay áo. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Nhấc chân liền đi, chờ một chút. Vừa nhìn thấy người này, Ngụy Kỳ Hậu rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, thần trí nhất thời thanh tỉnh, Phần Nguyệt các hạ, xin dừng bước, Trọng Quỳ quay đầu, lạnh lùng xem hắn, người nhận thức ta, đại danh đỉnh đỉnh triệu hồi sư Phần Nguyệt, làm sao có thể không biết, mấy ngày nay đến, này mặt đen Huyết Hoàng tân chủ nhân, sớm đã là Hàm Đan Thành người người đều biết nhân vật. Hết chương.